Quyển 2, xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 208, ra ngoài, ngươi là fan giả. 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu. Bạc Nhất Cận lúc đó có thân phận gì, chỉ là người mới trong giới giải trí, lại bị hai nhà Bạc gia cùng Cận gia chèn ép, Bạc lão gia tử lại đoạt thẻ ngân hàng của hắn, liền nghèo chỉ có thể ngủ ở cầu vượt, nào dám hỏi nàng phương thức liên hệ, vậy không phải làm liên lụy đến nàng sao? Nhưng ai có thể nghĩ đến, liền bởi vì lúc trước không dám, làm hắn trực tiếp bỏ lỡ nàng. Hiện tại nghe nàng nói như vậy, tâm tình liền như ngồi tàu lượn siêu tốc chợt cao chợt thấp, cuối cùng chỉ còn chua xót. Một khi đã như vậy, vì sao lúc trước ở trên đảo nhỏ em không đáp ứng anh? Tô Đường thở phì phì mà nhéo nhéo mặt hắn. Em vừa mới chia tay, nếu lập tức đáp ứng cùng anh ở bên nhau, anh tin hay không, chỉ cần một ngày, anh liền sẽ bị toàn võng chửi mắng a. Bạc Nhất Cận vội vã chứng minh. Anh không để bụng a, Tô Đường hừ lạnh, nhưng em để ý anh chính là người em tận tay nâng lên, ai cũng không thể làm hỏng, cho dù là anh cũng không cho phép. Tiểu cô nương bá đạo như thế, Bạc Nhất Cận lại cười đến đôi mắt đều cong. Tô Đường đáp ứng cùng hắn cùng nhau quay bạo quân, bất quá kiên quyết không chịu sửa kết cục, chờ sau khi bộ phim ra mắt khán giả đều khóc mù. Vì cái gì, bạo quân của tôi đáng yêu như vậy, vì cái gì cho hắn cô độc sống quãng đời còn lại a, hắn chỉ là ngạo kiều, chỉ là chưa có học được cách yêu thôi a, mọi người cứ đi thích bạo quân, tôi chỉ đau lòng cho tiểu vương gia của tôi a, tiểu vương gia tiêu sái tùy ý như vậy, nỗ lực đem chính mình bức thành ăn chơi trác táng, cuối cùng còn cái gì cũng đều không cần, cho người khác làm áo cưới. Bạo quân ít nhất còn được giang sơn, nhưng tiểu vương gia của chúng ta thì sao, cái gì cũng không được a, cuối cùng còn sợ liên lụy tới vương phủ, trực tiếp mang bệnh liền đi rồi, thân thể như vậy, nàng còn có thể sống mấy năm a, chuyện khác thì tôi không nói, bây giờ tôi chỉ muốn gửi lưỡi dao cho tác giả mà thôi. Ai, bạo quân tuy rằng không có cùng tiểu vương gia ở bên nhau, nhưng trong hiện thực cùng An An chúng ta ở bên nhau a, cũng coi như là một loại an ủi. Lúc trước tôi ở bạo quân đu CP, nhưng khi trở lại trên Weibo tôi lại bị ảnh đế nhét một miệng cầu lương. Theo lửa nóng của bạo quân, mọi người đều ghép CP ảnh đế cùng An Kiều, kết quả vừa mới theo đuổi, hai gia hỏa này liền tuyên cáo tránh bóng, lần này toàn bộ fan đều khóc ròng. Tôi cho rằng bạo quân chỉ là một bắt đầu, không nghĩ tới là kết cục của hắn, khóc. Này các ngươi đều không hiểu, An An chúng ta ngoài mặt là tác giả truyện tranh, sau lưng lại một nhị đại có quặng, đây là trở về kế thừa gia nghiệp a, hắc này không phải là trùng hợp sao, ảnh đế chúng ta cũng đúng vậy, là đại thiếu gia của Bạc thị, cũng là phải đi về kế thừa gia nghiệp a. Sau khi suy nghĩ như vậy, một vị quặng nhị đại, một vị bá đạo tổng tài, hai người ra sức đóng phim điện ảnh lấy lòng đám cầu độc thân chúng ta, thật là quá cảm động. Lầu trên quả thực có độc, ha ha ha, dọn gạch cầu độc thân, ai, sao đáng lẽ mắc cười tôi lại khóc nhỉ. Làm lơ đám gia hỏa trên mạng đang khóc mù, sinh hoạt hiện giờ của Bạc Nhất Cận thật là muốn dễ chịu bao nhiêu thì dễ chịu bấy nhiêu, đương nhiên, nếu có thể đem bỏ sữa tiễn đi, vậy càng tốt, bởi vì mỗi khi chính mình cùng lão bà cãi nhau, hoặc là không cẩn thận chọc tới lão bà, vật nhỏ liền sẽ xuất hiện ở trên giường bọn họ. Đúng vậy, trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ rõ lần đầu tiên nhấc lên ổ chăn, nhìn cái đống lông xù xù kia, buổi tối hôm ấy, hắn thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng, đến cuối cùng, hắn tuy rằng miễn cưỡng bảo vệ hình tượng chính mình, bất quá một đêm kia cũng thật là chua xót mà. Giường ngủ của hai người rất lớn, bỏ sữa cũng chỉ chiếm một góc nho nhỏ, nhưng hắn không dám ngủ trên đầu giường, cuối cùng chỉ có thể đáng thương vô cùng cuộn tròn ở dưới chân giường, thời điểm trời sáng, còn có nguy cơ bị lão bà đá xuống giường. Chính là, Bạc Nhất Cận không dám nói, Bạc Nhất Cận chỉ có thể ủy khuất ba ba cả ngày dính lão bà, mà một dính này, liền suốt dính cả đời. Edit by Asu, đọc truyện trên trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Su, lại nói người cha đê tiện kia của hắn, Bạc Vanh, lúc trước tai nạn xe cộ nháo đến lớn như vậy, ông ta lại quyết tâm muốn mạng của Bạc Nhất Cận, cho nên cuối cùng vẫn là Bạc lão gia tử ra tay, trực tiếp phán cho ông ta 15 năm tù có thời hạn, còn sau khi ra tù, không có Bạc gia giúp đỡ, ông ta nói như rồng leo, làm như mèo mửa, liền cả ngày trộm cắp, cuối cùng một lần trộm đồ vật gặp phải ngạnh cha, trên đường chạy trốn không cẩn thận bị xe đâm chết, cũng coi như là trả báo. Còn về Cận Ngọc Trinh, sau khi bị tai nạn xe cộ tuy rằng không chết lại bị điên khùng khùng, nửa đời sau chính là ở trong viện điều dưỡng vượt qua khoảng thời gian còn lại. Tô Đường lưu lại thế giới này 60 năm, chờ tới thời điểm ra đi, đều tuổi già sức yếu, nàng nhìn Bạc Nhất Cận trong lúc ngủ mơ mà qua đời, cuối cùng tới thời điểm, ở trên gương mặt lạnh băng của hắn lưu lại một nụ hôn, lúc này mới hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới này. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 100, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Thế giới mới, sương mù biến dị, bách thú biến dị, nhân loại biến dị, cuối cùng thành thị luân hãm. Tất cả sinh vật sống trên thế giới này đều bị biến dị, nếu thành công, biến thành dị năng giả, nếu không thành công, biến thành tang thi hoặc tang thú, còn những người bình thường, kéo dài hơi tàn, sống còn không bằng chó. Thân phận của Tô Đường ở thế giới này, tên là Lâm Giảng, là một tiến sĩ ở viện nghiên cứu, là người tạo ra virus tang thi, nàng là biến dị giả có IQ cao, là tiến sĩ có cấp bậc cao nhất ở viện nghiên cứu. Đã là viện nghiên cứu, đương nhiên có vô số vật thí nghiệm, mà nam chủ thẩm dịch chính là một trong vô số vật thí nghiệm trong nguyên thế giới, sau khi hắn biến thành vật thí nghiệm, không bao lâu bị tiến sĩ tiêm vào virus, cuối cùng trở thành tang thi. Trên đời này, người bình thường chỉ có một dị năng, nhưng hắn sau khi trở thành tang thi, lại bạo phát dị năng cắn nuốt hơn nữa lúc trước còn có dị năng tái sinh, sau khi biến thành tang thi thì không có người nào là đối thủ của hắn. Thẩm dịch nguyên là quân nhân, nhưng năng lực của hắn siêu cường, cuối cùng bị người ghen ghét, bị người thân cận nhất phản bội. Ở bên trong viện nghiên cứu, hắn không được coi như là người, vì nghiên cứu năng lực tái sinh của hắn, lần lượt đánh gãy tư chi của hắn, cuối cùng ngay cả đôi mắt cũng bị móc ra. Ngay từ đầu biến thành tang thi, hắn cũng giống như những con tang thi khác mơ màng hồ đồ chỉ biết cắn người, nhưng theo thời gian, dị năng của hắn mạnh lên, cuối cùng trở thành một con tang thi vương có IQ cao. Dưới tình huống bị bạn bè xa lánh, hắn phát sinh địch ý với nhân loại, đến cuối cùng, còn đối nghịch với quân đội tay không diệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền một vị nam chủ đáng sợ có thù tất báo, thời điểm Tô Đường mới vừa xuyên lại đây, vừa lúc này hắn chỉ còn mỗi một cánh tay. Ngay trường hợp lúc đó, Tô Đường đến bây giờ còn nhớ rõ ánh mắt của vị kia chính là hận không thể nuốt sống nàng. Nhưng nàng không sợ gì cả, dù sao chỉ cần ngăn cản hắn không căm hận nhân loại là được, cho nên, nàng cuối cùng đem tất cả những người hại hắn đều bắt tới viện nghiên cứu để bồi hắn, lại đưa cho hắn tự mình động thủ. Thẩm dịch biến thành tang thi sở dĩ sẽ căm hận toàn nhân loại, đó là bởi vì lúc trước khi hắn biến thành tang thi ký ức cuối cùng khi còn là nhân loại là căm hận, hắn căm hận những người phản bội hắn, căm hận viện nghiên cứu này, cho nên sau khi biến thành tang thi không có ký ức cổ hận ý kia cũng làm hắn đối với nhân loại có địch ý, nhưng nếu từ lúc bắt đầu giữ lại tất cả ký ức của hắn, mặc dù hắn biến thành tang thi ít nhất oan có đầu nở có chủ, hận cũng không đến mức hận toàn thế giới. Hơn nữa, khi nàng rời đi còn tặng hắn một kinh hỉ, nàng đã sớm nghiên cứu ra giải dược virus này, bên trong viện nghiên cứu có một két sắt là dùng vân tay của hắn làm mật khẩu, hắn hận viện nghiên cứu như vậy, nhất định sẽ hủy hoại, đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể biến trở về thành nhân loại. Nàng đều chuẩn bị đường lui cho hắn tốt như thế, hắn còn hắc hóa cái gì à? Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, kết thúc thế giới thứ 8, hẹn cả nhà tuần sau nha, Su cách chương.